ném giống như tạc đạn nặng ký, để cho những thứ kia người mới phóng viên khiếp sợ không thôi. Cái này Diệp Thiệu Đình chẳng lẽ là điên rồi sao? Lại làm ra như vậy ăn cây táo rào cây sung sự tình. Sự tình phát sinh ước sau một tháng, Diệp Thiệu An đại nghĩa diệt thân, chủ động tố giác Diệp Thiệu Đình, chứng cớ xác thực bên dưới, Diệp Thiệu Đình cũng chính miệng thừa nhận, Diệp lão tức giận, sau đó cùng Diệp thị cao tầng cùng, đem Diệp Thiệu Đình đuổi ra khỏi công ty, đuổi viên này ung thư, từ đó về sau, cũng là tập đoàn liền giao cho Diệp lão nhị tử Diệp Thiệu An, lớn tuổi phóng viên nhất lên đoạn này đã qua, có chút sụt sịt. Vậy, hiện tại Diệp Thiệu Đình như thế nào, có phóng viên hiếu kỳ mở miệng. Hắn làm ra chuyện như vậy, loại rác rưởi này, còn ai dám dùng, hiện tại nghe nói tại mổ gia công ty nhỏ làm công, một đôi nữ cũng không có cái gì tiền đồ, con trai lớn Diệp Mộ Phàm đang cho Diệp Thiệu Đình ban đầu tài xế làm công, con gái càng là một cái cực phẩm, chẳng những dáng dấp khác thường xấu xí không nói, còn là một cái không học vấn không nghề nghiệp tiểu thái muội, khắp nơi gây rắc rối. Lớn tuổi phóng viên đem chính mình biết được tự trong miệng bình thản nói ra. Đối với Diệp Thiệu Đình một nhà, bọn họ những ký giả này hiển nhiên cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Thật là không có nghĩ đến, Diệp gia lại còn xuất ra như vậy một nhóm cực phẩm, thực sự là. Diệp Thiệu Đình một nhà đều là đỡ không nổi tường A đấu, bất quá con gái của Diệp Thiệu An Diệp Y Y, ngược lại đức hạnh cực tốt, tướng mạo không tầm thường, tuổi còn trẻ. Bản lĩnh so với cha Diệp Thiệu An còn lớn hơn, bây giờ đã là Diệp thị tập đoàn dưới cờ Hoàng Thiên giải trí nghệ sĩ kinh tế bộ tổng thanh tra, mang ra khỏi hỏa hoạn nghệ vô số người, cái này cùng là Diệp gia đồng lứa nữ hài, nhưng là khác biệt trời vực. Nếu là Diệp Thiệu Đình có Diệp Y Y con gái như vậy, cũng không trở thành lăn lộn chán nản như vậy, lại có phóng viên lên tiếng nói. Có câu nói là, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột con trai biết đánh động, Diệp Thiệu Đình ăn cây táo. Rào cây sung chính là tự thân đức hạnh thấp kém, vừa có như vậy cha, vậy hắn một song nhi nữ vừa có thể là đồ gì tốt còn chưa phải là thượng bất chính hạ tắc loạn. Theo tiếng nói mới vừa rơi xuống, không đợi có người mở miệng, một chiếc màu trắng Bentley càng qua đám người, chậm rãi lái vào Diệp gia nhà cũ. Theo bên cửa sổ, có thể nhìn thấy nữ tử một tấm phản phất mỹ ngọc tạo hình như vậy tinh xảo chứa nhan. Chỉ trong nháy mắt, tất cả phóng viên sự chú ý đều bị cô gái kia bên nhan thật sự hấp dẫn, từng cái trợn to hai mắt, sâu sợ bỏ lỡ cái gì có lai lịch nhân vật. Rất nhanh, Bentley đậu sát ở Diệp gia nhà cũ cạnh, tài xế theo ghế lái đi ra, đem cửa xe mở ra. Bên trong xe nữ tử cất bước, chậm rãi từ bên trái dưới cửa xe. Một thân màu trắng muộn váy dạ hội giống như là vì đó lượng thân làm theo yêu cầu, mặc nhiễm một dạng tóc dài phân tán ở sau óc vãn một cái búi tóc, dùng một nhánh bích ngọc cây trâm cố định. Cao quý mà ưu nhã, lại lộ ra một cổ làm người ta tim đập thình thịch nhu nhược uyển ức, xinh đẹp không thể tả. Cô gái kia chẳng qua chỉ là vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt kinh diễm khu phong tỏa các phóng viên, đưa tới một mảnh tiếng thán phục, cái kia là vị nào minh tinh làm sao trước cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Đó chính là Diệp Y Y, Diệp gia nhị lão quý giá nhất tôn nữ, Diệp thị tập đoàn tổng giám đốc Diệp Thiệu An nữ nhi duy nhất, cảm kích phóng viên nói. Một câu nói này, nhất thời đưa tới không ít mới phóng viên than thở, Diệp Y Y dáng dấp cũng quá đẹp để một chút đi liền cái này dung mạo, hoàn toàn có thể cùng giới giải trí những thứ kia đẹp nhất nghệ sĩ sánh vai, chớ nói chi là nàng cái này cổ khí tức chất, căn bản cũng không phải là giới giải trí nghệ sĩ có thể coi như nhau. Diệp Y Y rất ít tại trước công chúng lộ diện, những thứ này phóng viên truyền thông mỗi lần nhìn thấy Diệp Y Y đều không tránh được một phen kinh diễm. Cái này khí chất, đích xác là trong xương mang. Nếu như Diệp Y Y xuất đạo, không nói cạnh, chỉ là gương mặt này cùng cái này cổ khí tức chất, liền đầy đủ nàng đỏ đến tím bầm, Diệp Y Y thân phận bực nào, nơi nào yêu cầu vào giới giải trí, người ta cũng không phải là không có xinh đẹp bình hoa, năng lực lợi hại chưa. Tương lai toàn bộ Diệp thị tập đoàn đều đưa là của nàng. Một đám phóng viên đang nói lấy, lại thấy một tên nam tử trẻ tuổi theo sát theo trong xe đi ra. Nam tử thân thể như ngọc, tuấn mỹ vô cùng. Một thân Brioni dành riêng chế tác riêng Âu phục, mỗi một chi tiết nhỏ đều gần như hoàn mỹ, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, đi thẳng tới bên người Diệp Y Y, ta đi, ta thấy được ai đây chẳng phải là Đế đô Cố thị tập đoàn người thừa kế Cố Việt Trạch sao? A a a, thật là đẹp trai a. Vòng ngoài một chút nữ tính phóng viên nhìn thấy Cố Việt Trạch rối rít la hoảng lên,